Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1000, tặc tử nhận lấy cái chết. Người muốn chết, cái kia độc nhĩ lão giả, toàn thân hóa thân đại viên mãn khí tức bộc phát, trong tay hàn khí tràn ngập, ngưng tụ thành rửa sạch đầu hổ sọ, hướng thẳng đến Cổ Phong đánh tới. Người cái này tiết hổ quyên, luyện vẫn chưa tới, Cổ Phong nhạt nói, tùy ý vung tay lên. Một mảnh bạch tiết tự đại mà bên trên hội tụ, trong nháy mắt ngưng tụ thành một khỏa chừng 10 trượng sự cao to lớn bạch tiết đầu hổ. Bỗng nhiên khẽ cắn, lúc này độc nhĩ lão giả, trực tiếp chính là bị cái kia bạch tiết đầu hổ, một hơi nuốt vào, sau một khắc, cái kia to lớn bạch hổ tiết đầu sụp đổ. Trong đó độc nhĩ lão giả té xuống đất, nhìn hướng Cổ Phong sắc mặt trắng bệch, ngươi là, chịu. Cái kia gấu trắng hướng phía Cổ Phong một tiếng gào thét. Cổ Phong lắc đầu, tiểu gia hòa, tổ tiên của ngươi cũng không dám đối ta như vậy gào thét. Ngươi lá gan thế nhưng là không được tiểu. Lời nói ở giữa, Cổ Phong bấm tay một chút, cái ngón tay này, trực tiếp điểm tại chỗ gấu trắng mi tâm chỗ. Ngao, cái kia gấu trắng chấn động mạnh một cái, trực tiếp nằm dạp trên mặt đất. Nhìn về phía Cổ Phong trong ánh mắt mang theo sùng kính. Ngươi rốt cuộc là ai? Áo trắng thiếu nữ nhìn về phía Cổ Phong. Kinh thanh mở miệng, tất cả mọi người nhìn về phía Cổ Phong. Trong mắt đồng đều không cách nào tin vẻ. Cổ Phong mỉm cười, cái kia tứ tứ tuyết mâu trận, là ta truyền thụ cho bộ tộc của ngươi. Cái này tiết hổ quyền là ta vì ngươi tộc mà sáng tạo. Bộ tộc của ngươi thủ hộ thánh thú ngày tiết huyền gấu huyết mạch phẩm giai. Là ta tăng lên, tiểu gia hòa, ngươi nói ta là người phương nào? Ngươi, áo trắng thiếu nữ ánh mắt đại biến, lập tức trực tiếp hai đầu gối quỳ xuống đất, nhìn về phía Cổ Phong thần sắc vô cùng kích động, khẩn cầu mở miệng, Cổ gia gia, van cầu ngươi, mau cứu phụ thân ta. Cổ gia gia, Cổ Phong hơi kinh ngạc, lập tức mở miệng. Mộng Chu là gì của ngươi? Mộng Chu, đám người sắc mặt biến hóa. Người trước mắt, vậy mà gọi thẳng Thánh Hoàng Đại Nhân danh tự. Chẳng lẽ là, tiểu nữ Diện Tuyết Nhi? Diện Châu Thánh Hoàng là ta tổ phụ. Diện Tuyết Nhi lập tức mở miệng. Tổ phụ nàng đã từng cáo chi qua nàng. Nàng có một cái họ Cổ Gia Gia. Người ông này hết sức lợi hại. Bọn hắn tiết trong tộc rất nhiều thần thông đều là cái này Cổ Gia Gia vì bọn họ sáng tạo. Thậm chí cái kia ngày tiết huyền gấu phẩm giai cũng là cái kia Cổ Gia Gia trợ giúp tăng lên. Nàng không nghĩ tới, tại tiết tộc như thế nguy cơ thời điểm, nàng sẽ thấy Cổ Gia Gia đến đây. Nguyên lai là Mộng Chu tôn nữ. Cổ Phong không khỏi cười khổ. Bản thân thực sự là ngủ say quá lâu. Cái này hơn 9.000 năm tỉnh lại sau giấc ngủ. Chính mình cũng thành thế hệ cùng thời với ông nội nhân vật. Ngay từ đầu, Cổ Phong còn tưởng rằng cái này Diện Tiết Nhi là Diện Mộng Chu nữ nhi đây. Không nghĩ tới còn náo một cái ô long. Bái kiến đế tử đại nhân. Giờ phút này, một bên cái kia độc nhĩ lão giả có ngốc cũng là rõ ràng Cổ Phong thân phận. Lúc này quỳ xuống đất đối với Cổ Phong một xá. Nghĩ đến trước đó bản thân đủ loại bất kính. Trong lòng hối hận không thôi. Từ tứ tuyết mâu trận, tiết hổ quyên, ngày tiết huyền gấu sự tình, trừ Diện ra mấy cái dòng chính người, những người khác là không biết đạo, cho dù Ký Bắc Lương cũng là không rõ ràng, người trước mắt tuyệt đối chính là đế tử đại nhân, bái kiến đế tử đại nhân, Cổ Phong sau lưng, trước đó những cái kia người bố trận, giờ phút này cũng là sắc mặt đại biến, cùng nhau quỳ lại, đều đứng lên đi, Cổ Phong mở miệng. Lập tức nhìn về phía Diện Tiết Nhi hỏi, phụ thân ngươi làm sao? Diện Tiết Nhi phụ thân, đó chính là Diện Mộng Chu Nhi Tử. Nhà mình huynh đệ Nhi Tử Cổ Phong đương nhiên sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Việc này một lời khó nói hết, Cổ Gia Gia trước đi theo ta. Diện Tiết Nhi trực tiếp mở miệng nói ra, tốt, Cổ Phong nhạt nói. Lập tức, Diện Tiết Nhi dẫn đường. Cổ Phong đi theo đám người cùng một chỗ hướng phía Tiết Tiên Sơn chỗ sâu đi đến. Cái này Tiết Tiên Sơn bên ngoài trận pháp trùng điệp, lấy Tiết Tiên Sơn làm căn cơ. Phương viên trăm trượng tại đại trận trong phạm vi. Cái này trăm trượng bên trong, Mốt trượng một trận pháp. Trận pháp tổng cộng 100 trọng. Xuyên qua cái này 100 tầng trận pháp. Cổ Phong cùng đám người rốt cục đi tới nơi này Tuyết Tiên Sơn dưới chân. Diện Tuyết Nhi xuất ra một cái lệnh bài. Lệnh bài bên trên bắn ra một đạo quang mang rơi vào cái kia Tuyết Sơn bên trên. Lúc này cái kia Tuyết Sơn bên trên quang mang chớp nhấp nháy. Rất nhanh một đạo sơn động cửa vào chính là xuất hiện. Cổ Gia Gia, mời. Diện Tuyết Nhi mở miệng. Cổ Phong khẽ vuốt cằm. Chỉ là đối với cái này, Gia Gia, xưng hô vẫn còn có chút không quá thích ứng. Vào sơn động lại hướng bên trong đi. Trước mắt chính là trống trải. Bái kiến công chúa điện hạ. Bái kiến công chúa điện hạ. Ngoặc kép chấm chấm. Một đường bên trên, từng tòa động phủ khắp nơi phân bố. Tu luyện tràng chỗ, luyện đan thất, luyện khí thất, cái gì cần có đều có. Tất cả mọi người nhìn thấy Diện Tuyết Nhi đều là lập tức chào hỏi. Cái này Tuyết Tiên Sơn bên trong, nghiễm nhiên đã sớm bị Diện Mộng Chu cải tạo thành trong một ngọn núi cung điện. Năm đó Cổ Phong lấy động hư nhãn, trực tiếp liền quan sát được Diện Mộng Chu ngủ say tại chân núi. Lúc ấy nhưng không có chú ý trong núi này biến hóa. Tổ phụ đã sớm ngờ tới Ký Bắc Lương tên cẩu tặc kia sẽ đối với ta Diện Châu ra tay. Cho nên rất sớm đem nơi này chế tạo một cái che chở chỗ. Chỉ là bên trong núi này không gian có hạn. Chỉ đem ta Diện Châu tiếp tục dòng chính tiếp tiến đến. Diện Châu những người khác cũng là không rảnh bận tâm. Năm đó tổ phụ đã từng vì chuyện này thở dài. Diện Tuyết Nhi mở miệng thở dài nói ra. Không cần như thế. Người tổ phụ đã trải qua hết sức. Cổ Phong biết Diện Mộng Chu tính cách. Mặc dù hắn không cách nào nơi ẩn núp có Diện Châu người. Nhưng hắn đã trải qua hết sức. Đám người một đường mà đi. Rất mau tới đến bên trong núi này cung điện chỗ sâu nhất. Nơi này có một tòa đại môn. Cái này bên ngoài cửa chính. Có hai tên lão giả hai mắt khép kín. Khoanh chân ngồi tĩnh tọa. Hai cái này lão giả. Dung mạo một trời một vực. Trong đó một tên kim bào lão giả mặt mũi tràn đầy dữ tợn. Trên trán tràn đầy hung thần khí tức. Mà một tên lão giả khác mặc áo xanh. Một thân nho nhã khí tức. Mà hai người tu vi. Là đều là nửa bước địa âm chi cảnh. Chiến Gia Gia. Nho Gia Gia. Diện Tuyết Nhi mở miệng. Lập tức, hai người đều là mở to mắt. Cái kia mặt mũi tràn đầy dữ tợn lão giả nhìn thấy Diện Tuyết Nhi. Lập tức cau mày nói. Tuyết Nhi, ngươi không phải ra ngoài mời thầy thuốc đi không? Làm sao liền nhanh như vậy trở về? Vị này, là thầy thuốc. Thanh y nho nhã lão giả ánh mắt, rơi vào Cổ Phong thân bên trên. Đối với Diện Tuyết Nhi nghi hoặc mở miệng. Bây giờ tộc trưởng bệnh nguy kịch. Trong tộc người cũng không có cách nào. Như thế mới bí quá hóa liều. Để Diện Tuyết Nhi rời đi Tuyết Tiên Sơn phạm vi. Đi hắn Tha Châu tìm kiếm cao thâm thầy thuốc. Lại không nghĩ rằng Diện Tuyết Nhi liền nhanh như vậy trở về. Chiến Gia Gia, Nho Gia Gia, các ngươi không nghĩ tới sao? Vị này là Cổ Gia Gia, chính là tổ phụ hảo hữu đế tử Cổ Phong đại nhân. Diện Tuyết Nhi lập tức vui vẻ nói ra. Cổ Phong, hai người ánh mắt biến đổi. Hỗn trướng, nhất định dám giả mạo đế tử đại nhân. Quả thực muốn chết. Cái kia giữ tợn lão giả mặt bên trên hung thần khí tức đạt đến cực hạn. Trực tiếp chính là đứng dậy. Đưa tay một trưởng chính là hướng phía Cổ Phong vỗ tới. Bây giờ Bắc vực làm việc. Đế tử đại nhân căn bản không biết đến đây. Người cái này tặc tử. Nhận lấy cái chết. Thanh y lão giả cũng là giận dữ. Hướng phía Cổ Phong một trưởng vỗ đến. Bọn hắn đều biết đạo Cổ Phong sự tình. Cổ Phong vừa mới giải quyết xong Tây vực sự tình mới vài chục năm. Đồng thời bây giờ Ký Bắc Lương cùng Cổ Phong sinh tử đại thù. Tu vi đạt tới thiên dương cảnh. Cổ Phong lúc này, làm sao có thể đến đây? Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, Converter, WTF Hex, hết chương.